Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ở nước A đâu có cấm súng, mà bọn ông trùm treo này lại cực kỳ hung ác. Một khi cảnh sát hành động thì hai bên chắc chắn sẽ đấu súng. Hơn nữa AH cũng rất có khả năng sẽ bị lộ ói đến đây. Ngôn Mặc dừng lại, giọng nói trầm xuống. Chị gái đã chết rồi, tôi không muốn người yêu của chị ấy cũng gặp chuyện, đi theo xe mới yên tâm được. Lâm Thính thở dài, được rồi, đã gửi định vị cho cô rồi, nhưng cô cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Ngôn Mặc nhìn chấm đỏ trên điện thoại, khẽ, ừ, một tiếng, cầm áo khoác đứng dậy xuống lầu. Ngồi vào ghế lái, cô khởi động xe, theo dõi chấm đỏ di động trên định vị điện thoại mà lái theo. Không xa đó, Ôn Thời Niệm đứng bên cạnh chiếc xe sedan màu đen, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô, khẽ nhướng mày. Cô Ôn, mời lên xe à? Cô không phải đi lấy vest sao? Tài xế phụ trách lái xe mỉm cười, tiến lên giúp cô mở cửa xe. Ôn Thời Niệm hoàn hồn, cúi người ngồi vào hàng ghế sau. Vì định vị của hai người A đỗ khá xa, cộng thêm xe của họ liên tục di chuyển, Ngôn Mặc đã lái xe nửa tiếng mới theo kịp. Hai người họ lúc này đã nhận được hàng, phía sau chiếc SUV là hai xe tải, tất cả đều đang chạy về phía cảng. Đợi đến khi đoàn xe của họ dừng lại, Ngôn Mặc cũng tìm một con hẻm để đỗ xe. Cô đến chủ yếu là để quan sát tình hình, không định theo quá gần. Thứ nhất, xung quanh đây chắc chắn có cảnh sát bố trí, theo quá gần dễ bị cảnh sát phát hiện, cũng dễ bị A đỗ phát hiện. Quan sát tình hình xung quanh, Ngôn Mặc chọn một tòa nhà cao nhất, mang theo ống nhòm lên đến tầng thượng. Điều chỉnh tiêu cự ống nhòm, cô thấy AH và A Đỗ nhảy xuống từ chiếc xe Việt dã, bắt đầu chỉ huy một nhóm người dỡ các thùng giấy từ xe tải phía sau, lần lượt chuyển vào container. Những thùng giấy đó trông rất bình thường, bên ngoài còn in logo Bột Giặt. AH đứng dưới bóng râm của container, châm một điếu thuốc. Trong làn khói lượn lờ, ánh mắt cảnh giác của anh ta lướt nhanh khắp bốn phía. Quan sát từng góc có thể xuất hiện bất thường, chờ đợi cơn bão mà anh ta đã dự đoán trước. Bầu trời dường như cũng ứng hòa với sự bất an trong lòng anh ta, một đám mây đen không biết từ lúc nào đã kéo đến, nặng nề treo lơ lửng trên đầu. AH ngước mắt nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng dưng thắt lại. Ý nghĩ vừa chợt lóe, tiếng súng chói tai đột nhiên xé toạc sự ồn ào của bến cảng. Đạn bắn vào container tạo ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Anh ta nghe thấy khẩu lệnh quen thuộc của cảnh sát. Cảnh sát, hạ vũ khí, đội cảnh sát như đã diễn tập từ trước, xuất hiện từ các khe hở và chướng ngại vật phía sau container, hỏa lực mạnh mẽ. Chết tiệt, có cảnh sát, những tên buôn MT, đang vận chuyển hàng hóa bị bất ngờ, la hét rút súng bắn trả, nhưng rất nhanh đã bị những làn đạn dày đặc áp chế không thể ngẩng đầu lên, tiếng kim loại len keng va chạm không ngớt. AH phản ứng cực nhanh. Ngay tiếng súng đầu tiên đã lăn mình xuống đất, nấp sau chiếc xe Việt dã của mình. Hai bên hỗn loạn đối bắn, đạn xẹt qua thân xe, bắn tung những tia lửa nhỏ. Trong làn mưa đạn, anh ta vô thức tìm kiếm bóng dáng A Đỗ, nhưng phát hiện người đàn ông không biết từ lúc nào đã biến mất. AH trong lòng rùng mình, đột nhiên nghe thấy một tràng súng dày đặc hơn bùng nổ từ một hướng khác. Lòng anh ta chấn động mạnh, đột ngột nhô đầu nhìn ra, đồng tử chợt co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy những cảnh sát vừa rồi còn đang chiếm ưu thế giờ như lúa mì bị cắt, đồng loạt kêu thảm thiết trúng đạn ngã xuống. Phía sau họ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhóm người bịt mặt đeo mặt nạ đen, đang cầm súng tiểu liên điên cuồng càn quét. Cách chương.